Đan Võ Thần Tôn, chương 661, cứu giúp, gocchuyenaudio.com. Người đang, dh côn nó kịch liệt thở dốc, không ngừng gào thét, hết sức thống khổ, mà tiểu tử hai cánh kéo ra, phóng lên tận trời, trong miệng cao giọng hót vang, dị thường phẫn nộ, nó sắc bén hai mắt, chăm chú nhìn một vệt bóng đen, hướng về nơi xa đuổi theo. Tiểu tử, mau trở lại, Diệp Tinh Hà sắc mặt lo lắng. Hô to một tiếng, nhưng, tiểu tử đã đi xa, căn bản nghe không được Diệp Tinh Hà kêu gọi. Huống chi, tiểu tử đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn vì Tiểu Thanh báo thù, Diệp Tinh Hà chỉ có thể tranh thủ thời gian đi vào Tiểu Thanh bên cạnh. Xem xét Tiểu Thanh tình huống, mũi tên 10 phần sắc bén, xuyên thủng Tiểu Thanh lồng ngực, máu tươi không ngừng từ nhỏ Thanh lồng ngực chảy ra. Tại nó dưới thân hình thành một mảnh vũng máu. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nứt, trong mắt hình như có một đoàn lửa giận, cháy hừng hực, người hành hung, dùng hẳn là hạng nặng cung nỏ, chuyên môn dùng cho đối phó yêu thú. Nếu chỉ là xuyên thủng lồng ngực, cũng sẽ không dẫn đến Tiểu Thanh suy yếu như vậy. Mũi tên phía trên, còn tôi độc, kiến huyết phong hầu kịch độc. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian xuất ra nhỏ hồi trở lại long đan. Cho Tiểu Thanh cho ăn xuống, nhưng, độc tính quá mạnh liệt, nhỏ hồi trở lại long đan, căn bản không được tác dụng, mà Tiểu Thanh hô hấp, đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, thân thể co rúm, gào thét một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt, phát ra nồng đậm thần sắc không muốn, Tiểu Thanh biết, nó liền sắp chết, Diệp Tinh Hà ánh mắt lập tức mềm nhũn, đem Tiểu Thanh đầu ôm vào trong ngực, thấp giọng nói. Tiểu Thanh, thật xin lỗi, nếu không phải ta sơ sẩy, cũng sẽ không để ngươi biến thành cái bộ dáng này. Tiểu Thanh, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Hắn sợ, nếu là nhịn không được, nước mắt liền sẽ sa sút. Tiểu Thanh thấy chủ nhân đau thương, hư nhược kêu to, nó dùng hết chỉ có khí lực, ngẩng đầu, cọ sát Diệp Tinh Hà lồng ngực, trong mắt vẻ mặt phức tạp, tựa hồ muốn nói. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta, chỉ có thể cùng ngươi tới đây. Đúng vào lúc này, Lý Thừa Hoán cũng đã lách mình đi vào trên nóc nhà. Vừa vặn thấy cảnh này, Lý Thừa Hoán chau mày, bước nhanh đi lên phía trước. Diệp huynh đệ, đừng có gấp, Lý Thừa Hoán thấp thân, vội vàng băng Tiểu Thanh kiểm tra vết thương. Cũng nói ra, ta học qua yêu thú trị liệu chi pháp, có lẽ sẽ có biện pháp. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt mừng rỡ, hắn đứng người lên, cung kính hướng Lý Thừa Hoán chắp tay nói, còn mời Lý đại ca, cứu chữa ta yêu sủng. Lý Thừa Hoán gật gật đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, người yên tâm, ta tự nhiên toàn lực mà làm. Tiếp theo, Lý Thừa Hoán đi đến Tiểu Thanh trước người, cẩn thận xem xét miệng vết thương của nó. Lý Thừa Hoán lông mày càng nhăn càng chặt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, thở dài một tiếng, Diệp huynh đệ, thật xin lỗi, tha thứ vi huynh học nghệ không tinh, sợ là cứu không được cái này kim sĩ đại bằng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ đau thương. Hắn quay đầu, nhìn về phía đã sắp gặp tử vong Tiểu Thanh, nắm chặt nắm đấm, đến cùng là ai, hạ độc thủ như vậy. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nói, để cho ta điều tra ra, nhất định phải đưa hắn ngàn đao bầm thây. Lúc này, Lý Thừa Hoán vẻ mặt do dự một chút về sau, mới lên tiếng, Diệp huynh đệ, mặc dù ta vô phương cứu chữa cái này kim sĩ đại bằng. Thế nhưng, ta có cái biện pháp, có thể tạm bảo đảm nó tính mệnh. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hy vọng, cháy vội hỏi, Lý đại ca, ngươi có biện pháp nào? Lý Thừa Hoán trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối, ánh mắt lộ ra một vệt không bỏ, nhưng, hắn vẫn là khẽ cắn môi, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, Lý Thừa Hoán vươn tay, mở ra nắp bình ngọc, lập tức, một cỗ mùi thuốc tràn ngập, chẳng qua là ngửi được mùi thuốc này vị, liền khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tiếp theo, Lý Thừa Hoán theo trong bình ngọc, đổ ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, màu xanh biếc đan dược, dường như ngày xuân bên trong ngây ngô trái cây. tràn ngập sinh cơ, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức nhận ra viên thuốc này bất phàm. Mặc dù, hắn không rõ ràng đây là cái gì đan dược, nhưng theo phẩm tướng bên trên xem, ít nhất là lục phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ hai mắt, hỏi, Lý đại ca, đây là cái gì đan dược? Lý Thừa Hoán nhếch miệng lên nụ cười, ngạo nghễ nói, đây là ta phái độc môn bí dược, tên là linh thú tục mệnh đan. Này đan, vô phương đối nhân sinh hiệu, chỉ có thể đối yêu thú sử dụng. Yêu thú ăn vào sau, có thể kích thích trong cơ thể nó sinh mệnh lực, làm sự mạnh mẽ tiến vào kết dạng kén thái, từ đó có thể kéo dài tính mạng. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói, Lý đại ca, còn xin ngươi cứu Tiểu Thanh. Lý Thừa Hoán gật gật đầu, bước nhanh đi lên trước, cho Tiểu Thanh cho ăn hạ linh thú tục mệnh đan. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, này đan hiệu quả chẳng qua là kéo dài tính mạng, cũng không thể chữa trị ngươi kim xí đại bằng. Nếu là muốn chữa cho tốt nó, còn cần tìm kiếm giải độc chi pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, Lý đại ca, cái kia cái này dược hiệu, đại khái có thể kéo dài bao lâu? Đối đãi ta tính toán, Lý Thừa Hoán hơi suy tư, mới giải thích nói, không cùng cấp yêu thú. Hiệu quả khác biệt, may mắn, người kim xí đại bằng chẳng qua là thần cương cảnh, dược hiệu đại khái có thể kéo dài chừng nửa năm, nếu là thiên hà cảnh yêu thú, này đan liền không có hiệu quả. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, vậy thì tốt, thời gian nửa năm, đủ để ta tìm tới cứu chữa Tiểu Thanh biện pháp. Sau đó, hắn lại hướng Lý Thừa Hoán chắp tay một cái, chân thành tha thiết nói. Lý đại ca, ta biết viên thuốc này 10 phần chân quý, này ân tình, ta nhớ kỹ trong lòng, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Lý Thừa Hoán chẳng qua là khoát khoát tay, cười không nói. Hai người đang khi nói chuyện, Tiểu Thanh bên kia đã có biến hóa, chỉ gặp một đạo xám thanh sắc quang mang, từ nhỏ thanh trong cơ thể tuôn ra, trong chớp mắt, liền đem Tiểu Thanh thân thể cao lớn bao bọc, thanh quang càng ngày càng sáng. Một lát sau, thanh quang đại tác, thanh quang kết thành một cái to lớn quang kén, đem Tiểu Thanh triệt để bao bọc. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve quang kén, có thể cảm giác được, quang kén có quy luật nhảy lên, mà lại, Tiểu Thanh sinh mệnh lực cũng không đang trôi qua, đã ổn định lại. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong lòng tảng đá lớn mới hạ xuống, triệt để yên tâm, hắn sờ lấy quang kén. Thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiểu Thanh, ta nhất định sẽ tìm tới cứu trị biện pháp của ngươi. Nhưng vào lúc này, nơi xa vang lên một tiếng hót vang, là Tiểu Tử Hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời trông được đi. Chỉ gặp, bầu trời xa xăm bên trong, một vệt bóng đen, cực nhanh mà xuống, Tiểu Tử thân ảnh càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà thấy, móng của nó bên trong còn đang nắm một người, người kia người mặc một bộ đồ đen, trên mặt miếng vải đen, phù phù, một tiếng, người áo đen kia bị Tiểu Tử ném ở trên nóc nhà. Lập tức, mảnh ngói vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn, mà Tiểu Tử cũng gào thét một tiếng, lung la lung lay, rơi xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, Tiểu Tử, ngay sau đó, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình lóe lên, đi vào Tiểu Tử trước người, đưa nó ôm vào trong ngực. Cách chương.